Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233. Không có địch nhân vĩnh viễn. Kỳ thật Trần Tấn đối nhóm này nhà trang trí yêu cầu liền là cực đơn giản hóa trang trí mà thôi. Chỉ cần trải tối thấp kém sàn nhà, sau đó đem bức tường toàn bộ quét vôi một lần. Trong phòng vệ sinh là một đạo chống nước trải lên gạch men sứ. An lên bồn cầu cùng rửa mặt đài. Lại dựng cái bếp lò coi như xong việc. Vật liệu không cần tốt. Lần đầu tiên sầu đi lên rộng thoáng là được. Căn cứ chính Trần Tấn hiểu rõ. Thấp kém sàn nhà giá bán mới bất quá 10 khối tiền một mét vuông. Lão Triệu làm nghiệp nội người. Cầm tới giá cả hẳn là thấp hơn. Tăng thêm chút ít thấp kém gạch men sứ, bồn cầu cùng rửa mặt đài. Trang trí một phòng nhỏ chi phí nhiều nhất cũng liền tại 1.000 khối tả hữu. Lại tính toán bên trên công nhân tiền công, cho dù là 1.800 một bộ, mỗi một phòng nhỏ xuống tới, Lão Triệu cũng có chí ít 300 đến 500 tả hữu lợi nhuận. Đây là tính đến đẩy nhanh tốc độ tiền làm thêm giờ. Nếu là thời gian dài điểm, lợi nhuận còn nhiều hơn, mà hắn chủ động cho Lão Triệu thêm đến 2.000 khối. Chính là vì để Lão Triệu tâm lý cân bằng, mặt khác cũng đơn giản chính là vì để Lão Triệu có thể đem cái này kỳ hạn công trình cho đuổi ra. Bởi vì lúc trước nhóm này nhà bề ngoài thực sự quá kém. Chẳng những có nồng đậm mùi nấm mốc, hơn nữa còn khắp nơi đều là thấm nước nước đọng. Mặc dù mấy năm trôi qua làm việc chủ yêu cầu dưới vật nghiệp nhiều lần sửa chữa về sau, rỉ nước tình huống đã cơ bản giải quyết, nhưng nếu như không thông qua tu sửa, trong phòng vẫn là quá khó nhìn một ít. Đem phòng ốc như vậy xuất ra đi đề cử, chỉ có đồ đần mới biết xài tiền mua, nhưng là hơi tiêu ít tiền như thế một phen tân trang về sau, coi như chỉ là soát cái rõ ràng. Tại lầy ánh sáng bên trên giác quan liền sẽ có bay vọt về chất. Đây là Trần Tấn tiếp xuống trong kế hoạch, ắt không thể thiếu điều kiện. Làm xong chuyện này về sau, Trần Tấn liền trực tiếp chặn chiếc xe taxi xuất phát. Chỉ bất quá hắn cũng không trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng, mà là tiếp tục hướng bắc, ra khỏi thành. Hôm nay khí trời tốt, rất trời trong gió nhẹ, mặt trời treo cao. Cho dù là tại cái này mùa đông bên trong y nguyên mang tới ấm áp. Nếu là xuyên hơn nhiều, thậm chí còn hơi nóng. Tại rời khu ước chừng 4-5 cây số địa phương, liền là ngoại ô Lương Sơn Trấn. Nơi này hiện tại thế nhưng là cái giàu đến chảy mỡ địa phương nha. Bởi vì nương tựa thành khu, lại dính liền lấy Đông Giang thành phố hướng bắc giao thông yếu đạo. Xung quanh chỉ độ cao nhanh cửa ra vào liền có 3-4 cái. Cho nên nơi này bản thân liền là thương khách qua lại tập trung thành trấn. Cách Lương Sơn Trấn phía đông không đến 3 cây số địa phương, liền là toàn bộ Đông Giang thành phố hậu cần tập hợp và phân tán trung tâm. Cho nên nơi này có thể nói là Đông Giang thành phố trọng yếu nhất vật tư tập trung lưu thông khu vực. Mà lại gần nhất mấy năm này Đông Giang thành phố phát triển cực nhanh. Đã bắt đầu đại lực khai phát không phải chủ thành khu rất nhiều nơi. Cho nên Lương Sơn Trấn Lão Trấn bên trên, có gần như 8 thành khu vực đều bị chia làm phá dỡ khu. Khác biệt đơn giản liền là sớm mấy năm cùng muộn mấy năm sự tình. Tại nhiều như vậy phá dỡ hộ lôi kéo dưới, Lương Sơn Trấn tự nhiên là rất có tiền. Phùng Tài Tuấn liền là Lương Sơn Trấn người, trong nhà hắn tự xây phòng là thuộc về loại tình huống này. Đã chia làm phá dỡ khu, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, khả năng còn muốn đang chờ thêm 3-5 năm mới có thể bình thường hủy đi. Cho nên hiện tại còn ở, tại bị đại mã dừng lại đánh đau về sau, Phùng Tài Tuấn liền mời 1 tháng nghỉ bệnh, đó cũng không phải toàn vì dưỡng thương. Điểm này vết thương da thịt có cái 10 ngày qua cũng liền gần như khỏi hẳn. Hắn chủ yếu vẫn là bị đại mã dọa cho bể mật gần chết. Đã hoàn toàn phục, cho tới bây giờ, hắn còn thường xuyên sẽ nghĩ lên đại mã bổ ra một đao kia uy xem cùng hắn ánh mắt bên trong âm hàn. Sở dĩ mời thời gian dài như vậy già, thuần túy là không nghĩ đến cửa hàng bên trong ngại Trần Tấn mắt thôi. Bởi vì hắn sợ Trần Tấn một cái không vui, lại xốc hắn lên đánh một trận liền oan uổng. Mà lại hắn cũng biết một tháng sau Trần Tấn nói không chừng liền thăng chức làm cửa hàng trưởng, nhập chủ Bích Hải Hiên cửa hàng, không thể trêu vào, tổng lẫn mắt lên a. Bất quá hắn cũng rất hưởng thụ đến, rốt cuộc môi giới công việc vẫn là rất mệt mỏi, hắn cũng liền nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay thừa dịp trời tốt, ngủ đến cái này mới rời giường Phùng Tài Tuấn. Ngay tại nhà mình trong viện phơi nắng, loảng xoảng bang, nhà mình cửa sân bị quay vang. Phùng Tài Tuấn đứng dậy hô, tới rồi tới rồi, sau đó liền bước nhanh đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phùng Tài Tuấn cả người đều choáng váng. Chỉ gặp Trần Tấn Chính đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Phùng Tài Tuấn như là thấy quỷ kém chút ngã sấp xuống. Sầu thảm nói, Trần ca, ta không lại đắc tội qua ngươi. Ngươi làm sao thật đúng là tìm trong nhà của ta tới. Nói, hắn còn hướng Trần Tấn sau lưng nhìn lại. Sợ đại mã lại bỗng nhiên chui ra. Rút ra cái kia thanh mang theo hàn quang cùng vết máu dao dọc giấy giết cả nhà của hắn. Đừng hoảng hốt, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Trần Tấn giải thích nói. Đối với Phùng Tài Tuấn phản ứng, hắn cũng là buồn cười. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Phùng Tài Tuấn nghe Trần Tấn nói như vậy, mà lại phía sau hắn cũng không thoát ra hung thần ác sát đại mã. Lúc này mới khum núm nói, Trần ca, ta đều mời một tháng giả. Sau một tháng ngươi liền cao thăng đi Bích Hải Hiên cửa hàng. Ta đến lúc đó lại đi làm. Chính là vì không ý kiến ngươi mát, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ta thật không phải tới tìm ngươi phiền phức. Trần Tấn lần nữa giải thích nói, chẳng những không tìm làm phiền ngươi, hơn nữa còn là cho ngươi cơ hội kiếm tiền. Cơ hội kiếm tiền, Phùng Tài Tuấn sững sờ, có chút không tin Trần Tấn sẽ tốt bụng như vậy. Trần Tấn cười nói, đúng nha, đi vào ngồi xuống trò chuyện đi. Phùng Tài Tuấn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái này dù sao cũng là tại mình địa đầu, Trần Tấn lại chỉ có một người. Thật xảy ra chuyện, coi như hô một cuống họng đều có thể có giúp đỡ. Lúc này mới tráng lên lá gan lĩnh Trần Tấn vào cửa. Trần Tấn đi theo hắn đến trong phòng khách sau khi ngồi xuống. Bốn phía nhìn quanh một vòng, cười nói. Không nghĩ tới các ngươi những này tự xây phòng điều kiện đều rất tốt à. Chẳng những diện tích lớn, trang trí cũng rất tốt sao. Về sau phá rỡ thời điểm, trang trí cũng muốn tính bồi thường. Phùng Tài Tuấn đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Lại hỏi, tổn thương gần như khỏi hẳn rồi. Phùng Tài Tuấn nghe xong, theo bản năng sờ lên mình còn sưng mũi cùng kết vảy vành tay. Còn có kia hai viên vừa khảm bên trên sứ nung răng. Cười khổ nói, xem như thế đi, sứ nung răng không rẻ à. Có muốn hay không đem tiền này kiếm về? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Phùng Tài Tuấn cau mày. Không rõ nội tình, Trần Tấn thấy thế, chỉ thật kiên nhẫn giải thích. Trần Tấn càng nói, Phùng Tài Tuấn thì càng giật mình. Đợi đến Trần Tấn sau khi nói xong. Phùng Tài Tuấn giật mình, rốt cục cười nói, Trần ca, ngươi nói đây là sự thực. Thiên chân vạn xác, Trần Tấn nói, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, một khi là ngươi bên này hộ khách thành giao, tờ đơn coi như ta, nhưng công trạng trích phần trăm đều cho ngươi, mỗi bộ thành giao ta còn ngoài định mức cho ngươi 5.000 khối hồng bao. Thế nào? Phùng Tài Tuấn cúi đầu nghĩ nghĩ. Cuối cùng hỏi, Trần ca, vậy chúng ta trước đó gây lầm sẽ, ai tương đương nào có cả đời cừu nhân? Ngươi nhìn ta hôm nay một người bên trên ngươi cái này đến, không cũng rất bằng phẳng sao? Ngươi muốn thật lúc này hô người đem ta phế đi, ta ta cũng không phản kháng được. Không phải sao? Mấu chốt ở chỗ cùng một chỗ kiếm tiền mà. Trần Tấn cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết. Phùng Tài Tuấn liên tục không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, Trần ca nói có đạo lý. Đó không thành vấn đề. Việc này ta làm đi. Trần Tấn hài lòng gật đầu. Lại cùng Phùng Tài Tuấn dặn dò chờ hắn thông chi về sau. Lúc này mới ra nhà hắn đại môn. Chỉ bất quá đi ra ngoài mấy chục mét về sau. Hắn lại cầm điện thoại lên cùng đại mã chào hỏi một tiếng. Được rồi, không sao, tiểu tử này xem như phục. Cái này phục rồi. Đại mã tại đối diện ngượng ngùng nói. Thật chán, xéo đi, người thật đúng là trông cậy vào ta bàn giao tại cái này a. Hắn cười mắng lấy cúp điện thoại. Kỳ thật Trần Tấn trước khi đến cũng không hoàn toàn vững tin Phùng Tài Tuấn bị thu phục. Cho nên sớm nói cho đại mã, nếu như mình trong hôm nay không cho hắn trả lời điện thoại, liền để hắn đến cái này cái địa chỉ đến nhặt xác đi. Về phần tìm tới Phùng Tài Tuấn, cũng căn bản chưa nói tới tín nhiệm hay là vật gì khác. Đơn giản chính là muốn Phùng Tài Tuấn thân phận mà thôi. Hắn phối hợp tốt nhất. Không phối hợp, tự nhiên cũng có không phối hợp biện pháp, mà lại căn cứ hắn đối Phùng Tài Tuấn làm người hiểu rõ. Hẹp hòi tham lam, có cơ hội kiếm tiền, hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng. Bởi vì Trần Tấn tin tưởng, trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ cần là hắn có thể lợi dụng người, có chút khúc mắc, hắn chưa hẳn không thể dứt bỏ. Huống chi đối phương so với hắn muốn thảm được nhiều. Nhìn đạo bản bằng hữu phiền phức trở về ủng hộ một chút chính bản đi. Làm xong Phùng Tài Tuấn về sau. Đã tới gần giữa trưa. Trần Tấn ở bên ngoài ven đường tiệm mì tùy ý nhét đầy cái bao tử. Liền tiếp tục đón xe. Một đường đi về phía nam. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN